Thánh Vương, chương 1423, tu vi tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đà Chấn Đỉnh Tử Vo ngắn còn không đánh sâu vào cảnh giới chí cao thần đỉnh phong đã bị Dương Kỳ lấy thần uy đại mộ trấn áp một chiêu Thánh Vương thập đạo cuối cùng quả mỗi chiêu Thánh Y là tinh hoa trong tinh hoa. Toàn bộ tinh túy đại mộ đều bị Dương Kỳ nắm giữ cộng thêm chư thần ấn ký dẫn động thần lực tinh thần nơi này khiến cho hắn rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Giết chết Đà Chấn Đỉnh là chuyện tình không tài nào tưởng tượng nổi. Cảnh giới hiện tại của hắn cũng trên căn bản không thể nào đạt tới nhanh như vậy. Dĩ nhiên, thật ra thì ở thời điểm cuối cùng, Đà Chấn Đỉnh vẫn có thể chạy trốn nhưng tại hắn vàng đỏ nhọ lòng son, thấy lợi tối mắt còn muốn lấy rất nhiều pháp bảo trên người Dương Kỳ kết quả chính là bi kịch. Trận nổ tung sinh kia sinh ra thần năng cường đại, bị Dương Kỳ áp chế đi xuống, một chút tinh khí cũng không tiết lộ ra ngoài. Dương Kỳ bắt đầu luyện hóa thân thể của hắn chuyển hóa trở thành một cuống rốn huyết nhục, một lát lại hóa thành đại mộ, một lát lại biến thành vạn giới vương đồ, một lát lại biến thành thần đăng. Chỉ số tinh thần Đà Chấn Đỉnh cao tới 10 triệu, rốt cuộc mạnh mẽ tới cỡ nào? Nhất là cuối cùng hắn còn phục dụng tuyệt thế long đan, đây là thần đan do rất nhiều lão tổ long thần viễn cổ còn sót lại, một loại đan dược không thể dễ dàng phục dụng, một khi phục dụng đi xuống sẽ khiến thân thể bành trướng, nổ tung. Nhưng Đà Chấn Đỉnh lấy ra đánh sâu vào quan khẩu lại có thể chuyển thành thực lực thật lớn. Nhưng hiện tại những thực lực này cũng là tiện nghi của Dương Kỳ. Dương Kỳ bao quanh những lực lượng này, từ từ chuyển hóa thông qua thôn Thiên Vương phù lục lại chuyển thành thần năng vững vàng. Tiếc chính là thôn nếu như không có thôn Thiên Vương phù lục thì hắn cũng đã lợi nổ tung. Thần năng kia vẩy ra bốn bề căn bản không thể bị bao trùm. Thiên Vương phù lục quá mức cường đại, hấp thu long chi bản nguyên. Vốn nó có một loại năng lực đặc biệt lại phối hợp thêm với luyện hóa Đà Chấn Đỉnh càng thêm thuận lợi. Lục này, khiến Dương Kỳ thần năng chảy cuồn cuộn qua chuyển hóa vào sâu trong chư thần tịnh thổ. Rất nhiều thánh vương chấp chính đã chân chính triển khai phân liệt thần năng, một thánh vương đột nhiên Dương kia biến thành đóa hoa đỏ những thần năng trong chư thần tịnh thổ như máu bay múa đầy trời. Mỗi một đóa hoa đều nhỏ bằng miệng chén, tựa như mẫu đan, nhưng ở trong đó có tiếng rồng kêu hổ gầm nối liền không dứt. Quần long bay lên, vạn long xào ngọ nguậy ở trong đóa hoa. Đây chính là thần năng biến thành vạn long hoa, là vật cực kỳ bổ. Chỉ trong chốc lát sau, Thánh Vương chấp chính quan đã biến thành 4 vạn đầu nhưng vẫn không ngừng lại, liên tục gia tăng lên 4 vạn 5 ngàn đầu, 5 vạn đầu. Đạt tới 6 vạn đầu mới dừng lại, 6 vạn Thánh Vương chấp chính quan, mỗi một đầu cũng đều là hùng bá thiên hạ, là chí cao thần, nhất cử nhất động của bọn họ cũng hoàn toàn giống nhau. Nếu như hai Thánh Vương chấp chính quan đứng cùng nhau, bất luận kẻ nào cũng không cách nào phân biệt được. Trên căn bản, sinh mệnh cũng là hoàn toàn giống nhau, sóng tinh thần động cũng giống nhau, đây là mô hình hoạn binh hoàn mỹ nhất. 6 vạn thánh vương chấp chính quan khiến tu vi Dương Kỳ gia tăng trên phạm vi lớn, chỉ số tinh thần nếu liên hiệp ở chung một chỗ sẽ đạt tới cảnh giới 5 ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ số tinh thần cùng thần cách đạt tới 5 ức quả thật lần này có thể nói là nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thoát thai hoán cốt. Trên thực tế, nếu như không phải tại thời điểm biến hóa thần cách chi vương của hắn tiêu hao rất nhiều thần năng thì lần này hắn nhất định sẽ đến gần 10 triệu. Bởi vì hắn cắn nuốt Đà Chấn Đỉnh, ở trên thân thể Đà Chấn Đỉnh còn có rất nhiều thần khí thượng cổ cùng pháp bảo long tộc trong một sát na kia toàn bộ cũng nổ tung, phân giải, biến thành bổn nguyên, sau đó bổn nguyên này bị hắn cắn nuốt. Rất tốt, rất tốt, lần này cho dù Đà Kinh Thiên của long tộc tới đuổi giết mình thì cũng không phải sợ hãi nữa. Thực lực của ta tăng vọt quả nhiên thượng đế cấm khu là vùng đất phúc khí của ta. Sau khi từ từ luyện hóa tinh thần Dương Kỳ ôm trọn, trong lúc thần cách chi vương chuyển động, hắn cảm giác một quyền của mình có thể đánh cho mấy trăm đại lục hoàn toàn lắng đọng dưới đất thần giới, suy nghĩ vừa động liền xẹt qua trăm ngàn đại lục ngay cả con kiến cũng đều không thể tránh được tai mắt của mình. Đây mới là ý chí cấp vô hạn hậu kỳ, nhưng còn rất lâu mới tới được đỉnh phong. Dương Kỳ tu luyện liên tục ở chỗ này mấy ngày mấy đêm, chẳng những luyện hóa toàn bộ máu huyết nguyên khí Đà Chấn Đỉnh mà hắn còn suy tính pháp thuật Thánh Vương thập đạo một lần nữa. Trong quá trình suy tính, hắn lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ, hơn nữa lại càng hấp thu vô số thần lực tinh thần. Chính xác mà nói, không phải là thần lực tinh thần mà là lực lượng thần thạch cấp chúa tể. Cả thần giới, chỉ có nơi này mới có thần thạch cấp chúa tể mà cũng chỉ có hắn mới có thể đủ hấp thu. Bất kỳ một tia nào của lực lượng này cũng mạnh mẽ hơn vô số lần so với thần thạch cấp hoàn mỹ. Chất lượng cũng không thể giống nhau, giống như có bạc trắng nhiều hơn nữa cùng người khác bất cũng không có thể biến thành hoàng kim do dường như hắn ở chỗ này tu luyện quên hết tất cả, hắn cảm thấy nếu như tiếp tục tu luyện như vậy thì một năm hoặc nửa năm nữa tuyệt đối đồng. Nhưng hắn không thể ở chỗ này tu hành, còn có chuyện lớn phải đi làm như việc đi tới vô địch muốn tìm kiếm tung tích sư phụ cùng Dương Tố Tố, chuyện này nhất định phải sớm hoàn thành. Hắn cũng muốn ngăn cản Dương Tố Tố cùng Độc Cô Vân không gì kia lập gia đình, không biết Độc Cô Vân không kia tới cảnh giới gì. Nếu như là chí cao thần đỉnh phong thì sợ rằng rất khó ngăn cản, nếu như cùng loại cảnh giới với Đả Chấn Đình này thì còn có thể chống lại. Nhưng cao thủ trong vô địch môn như mây, muốn lẫn vào trong đó cũng cực kỳ khó khăn. Cũng may Dương Kỳ có gián điệp nằm vùng, ngay bây giờ tìm nơi nương tựa cũng không thành vấn đề. Nếu, tiểu, đệ nhị ma tướng, ngươi cũng đừng có co đầu rút cổ nữa. Trước khi đi, đột nhiên Dương Kỳ nghĩ tới đệ nhị ma tướng, vội vàng truyền lại ý chí tinh thần đi vào, hoạt động một chút gân cốt không? Thực lực của ta tăng thêm rất nhiều, nếu như, hiện tại ngươi bị ta áp bách được không thể động đậy. Như thế nào, có muốn có thể ở chỗ này mượn tinh thần thần thạch chúa tể tu luyện thì rất có thể sẽ luyện hóa ngươi hoàn toàn. Hiện tại ta chiếm cứ đạt tới thượng phong, như thế nào? Chúng ta làm một giao dịch ngươi thấy sao? Ngoài, giao dịch gì? Đệ nhị ma tướng phát ra tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bối, ta không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy, vào đúng thời điểm cuối cùng lại lĩnh ngộ ra tuyệt học cao nhất tu luyện thành công thần công đại mộ, biến thành đại mộ trấn áp con rắn kia, nếu không con rắn sẽ chạy ra ngoài, ra bí mật của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ bị cả long tộc đuổi giết, trên đời đều là địch nhân. Thật ra bổn tọa cũng sợ thần công đại mộ cuối cùng mà người tu nói thành, bởi vì chúa tể không thể giết chết ta nhưng đại mộ lại có thể giết chết ta. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Một câu thôi, Dương Kỳ nói, giao mảnh nhỏ hiền giả ngọc cho ta, để chỉ số tinh thần của ta lại gia tăng nhiều hơn nữa ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Tại, Dương Kỳ có một chút lo lắng, hiện nếu như nhận được mảnh nhỏ hiền giả ngọc chỉ số tinh thần của hắn sẽ gia tăng tới cùng cảnh giới với Đả Chấn Đình, bằng vào rất nhiều thủ đoạn, chưa chắc sẽ sợ đệ nhị ma tướng. Dĩ nhiên điều này cũng hết sức mạo hiểm, là cầu phú quý trong nguy hiểm, Dương Kỳ cảm thấy chuyện này có một chút gần lửa xém lông mày. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ đi tới vô địch môn tìm kiếm Dương Tố Tố. Bản năng hắn cảm giác sẽ có một đại chiến là vô số bẫy đang đợi chờ mình, bởi vì một loạt chuyện sinh tử thậm chí tình Dương Tố Tố, vô địch môn to vô hình điều khiển ở sau lưng. Này rất có thể là âm mưu cự đại, có một bàn tay sao? Đệ nhị, nhưng, vậy ngươi như lôi kéo được đệ nhị ma tướng thì có thể yên tâm một chút. Bối, ta cho ngươi tướng nói, ma làm sao ta mới có thể tin tưởng ngươi? Nhiều đăng cũng chỉ thể đánh cuộc một phen, hơn nữa ngươi đơn giản là sợ ta đạt có nhỏ hiền giả ngọc sẽ luyện hóa ngươi hoàn toàn. Nhưng quang không thể làm được chuyện này, ta tạm làm được nhưng Chu Tiên Vương nói chuyện người được mảnh minh chủ thượng cổ thời cũng không thể cửa ra làm cũng được. Một nhóm Dương Kỳ nói, hơn nữa ngươi thử xem, một hóa thần, đạo đệ nhị, ta ở thần giới dã tâm rất lớn, đại sự sẽ nhanh chóng phát sinh, nói cách khác ta tốn hao đến 10 vạn năm luyện hóa ngươi, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chi thích ngươi đi ra, chúng ta liên thủ bằng phóng sao. Nghĩ, ăn GPOC hợp tác làm chuyện lớn, ngươi thấy luyện tăng nhiều. Đây khi phóng thích ngươi ra ta lập tức có thể đăng tiến thân thể, nhận được thể xác quang minh chủ tu vi là chuyện tình quá tốt đẹp, cớ sao lại không làm. Giam cầm có ích lợi gì? Chậm không có được thần đăng, đo quả thật ngươi chạm ở trong đó chẳng khác nào là phế vật. Là như vậy, tướng nói, mảnh nhỏ hiền giả ngọc tu vi của ngươi gia tăng, ta sâu hơn mà thôi, muốn khu trừ ta từ trong thần giữ thần đăng, trên căn bản không thể nào xảy ngươi trên thực tế chỉ là giam cầm ngoài, hoàn toàn nắm ngươi trở thành cùng cảnh giới với quang minh ức năm mới có thể. Đợi đến ức năm sau đã thay lý chuyện một chương 1423 tu vi tăng vọt nhất cho ra ngươi. Đúng Dương, đệ nhị trăm ức tại rất hi ma đi ra chuyện dù chủ, luyện ta phải mất muốn hóa đổi rất nhiều, còn không biết xảy biện đúng đó, quế tần. Com tam cngrgt vậy, kỳ nhất định năm, lớn, ma kể vọng, tiểu bối, phải cho không pháp tốt ta khẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện gia tăng, mặc đăng, chẳng cao thần ngươi đi này dù lẽ đỉnh có một chút ý động, liền nói, nhìn thấy đệ nhị ma tướng tướng, ta biết ngươi cực kỳ khát vọng tự do, đã xảy ra chư thần hạo kiếp, ngươi đã hợp tác cùng bị phong ấn mấy khi bị giam cầm, hiện ra ngoài, ta cho ngươi ta làm một cảm thấy nên chờ. Cùng ta rông dài như vậy không phải là hợp tác. Từ sau ngươi có định nên hiện tại ta đang rơi vào thời đại giết chết ngươi, ta cường ngươi không sợ ta vừa sẽ liền ma tướng đệ nhị nói. Điểm này nếu tu vi ở chỗ và ngươi lý nói đạo kế hoạch tốt. Mảnh nhỏ hiền giả ngọc ngươi thật sự sẽ thả ta ra quan hai phong vào chư thần tịnh thổ lần này răng rắc dưới quán chú liền biến thành hai đầu. Vật của sao, chư dựa nhưng khăn, huống chi còn có giải quyết ngươi ta cách nào này nhưng ngươi không ngươi có âm mưu. Giản, ngươi rất đơn vẫn không phải là đối này kết hợp mặc dù ra chuyện gì. Mau vô số giết đợi thần, Cô đệ nhị ma tướng Trầm Phong ấn hắn, thuộc thần tượng vương năm đó. Về cường rõ ràng, tâm ý ta đã động nhưng trong chuyện này ta thật sự khát vọng tự do, ngươi nhìn rất đúng. Điểm suy yếu nhưng vừa ra ngoài cũng có thể so tiểu long đà chấn đình này. Chẳng lẽ lần ngươi sao? Mặc chết cô lỗ được sao? Duyên, phong đại cho nói được rõ ràng, ta cũng sẽ không tin tưởng thú mảnh nhỏ thủ của ngươi nhưng cũng không thể đánh thể ấn cảnh giới này không ký, ngươi muốn giết cường đại, chẳng lẽ? Web ta nhất ương kỳ lãnh nở su coi linh, uyên du lỗ thú. Hiền giả ngọc tu vi của ta hóa thần cảnh giới chí ngang hàng cùng vô cùng khó ta còn luyện sâu vào ngồi ta cũng cô lỗ thú không có dĩ nhiên hắn biết thần thú này rất không cách nào hình dung, dường lợi hại, có thể như giống với. Cách chương.